mà run run, từ trong kẽ răng phun ra ba chữ Kính Cản Khôn. Ba chữ này vừa nói ra, cả phòng họp chìm vào yên tĩnh, mặc dù Tô Dập không rõ vì sao biểu tình mọi người đều trở nên u ám. Bất quá, cậu vẫn giữ im lặng. Qua hồi lâu, Nghệ Tung mới đột ngột mở miệng. Minh Thành, hôm nay anh đã tìm Bạch Tình chưa? Thấy Vương Minh Thành trầm mặc không đáp, Nghệ Tung một lần nữa bước ra mở cửa, cường ngạnh kéo Vương Minh Thành ra ngoài. Mọi người đều đã hiểu được tình huống rồi, anh phải bình tĩnh tới tìm Bạch Tình đi. Nói xong, Nghệ Tung đóng sầm cửa lại. Bị kéo ra ngoài, Vương Minh Thành đứng trước cánh cửa đóng kín hồi lâu, sau đó mới hít sâu một hơi, bước chân có chút cứng ngắc, từng bước sau đó rời đi.